Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, 029 mạnh mẽ gặp ngăn. London khó được hữu tình lãng bầu trời đêm. Andric ngưỡng vọng sao trời sáng chói màn trời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Brady bọn hắn lại đi mua tới rồi đề thăng rượu cùng đồ ăn vặt. Mọi người ngồi trên mặt đất tiếp tục lấy vui sướng đoàn tụ. Andric đối với Pock cái loại người này sớm đã ném sau ót. Hắn cũng không cho là mình uy hiếp lộ ra hèn hạ vô sỉ. Tựa hồ như cái ỷ thế hiếp người con ông cháu cha. Hắn không thèm để ý chút nào. Theo bọn lưu manh giảng đạo lý luận đạo nghĩa. Trừ phi đầu óc bị lừa đá rồi. Mọi người trò chuyện một chút. Andric đột nhiên xoay đầu hỏi Brady. Người ưa thích Miuo sao? Những người khác ngậm miệng lại. Thần sắc quái dị mà nhìn chằm chằm vào Andric. Brady thì một mặt không được tự nhiên. Bọn hắn huyết khí phương cương. Chính là truy thời thượng tiền vệ niên kỷ tuổi. Tựa hồ cái kia loại đơn thuần có thích hay không nói ra miệng có chút giả mồm. Thế nào? Người câm. Vấn đề này cần suy nghĩ thật lâu sao? Andric hơi nhíu mày. Chỉ ít hắn cảm thấy cùng những này phát tiểu có thể thành thật với nhau tâm sự lời trong lòng. Không tất yếu lại dối trá phủ lên một tầng ngụy trang ra. Brady trợn mắt một cái. Nói. Ưa thích. Cả nhà của ta đều ưa thích. Lúc trước bọn hắn chính là một cái xã khu. Cái kia một mảnh cư dân trên cơ bản đều là Miuo fan hâm mộ. Andric lại hỏi nói. Tương lai sẽ một mực thích không? Sao? Íp toàn thân nổi da gà. Những người khác cũng đều lạnh run. Andric hỏi lời này để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Brady gật gù đắc ý bất đắc dĩ nói. Người đến cùng muốn nói cái gì? Tới giúp ta. Andric bình tĩnh nhìn chăm chú lên Brady. Đối phương một mặt nghi vấn. Biểu thị không hiểu. Ta muốn thành lập một cái Miuo chính thức công nhận fan hâm mộ tổ chức. Muốn để một cái hình tượng chính diện có tích cực ý nghĩa fan hâm mộ đoàn thể đến ảnh hưởng câu. Lạc bộ hình tượng. Brady nghe vậy sững sờ. Những người khác cũng đều không tưởng được Andric sẽ có ý nghĩ như vậy. Nói thật. Nếu như là Andric tự mình xây dạng này fan hâm mộ tổ chức, có hay không tinh lực tạm thời không đề cập tới, chỉ là câu lạc bộ chính thức tổ kiến, thì rất khó lấy được fan hâm mộ quần thể tán thành. Bởi vì câu lạc bộ bóng đá cùng fan hâm mộ ở giữa cũng có xung đột ma sát. Nhất trực quan chính là bóng giá vé nghiên cứu, dính đến tiền tài phương diện, vĩnh viễn không có điểm thăng bằng. Câu lạc bộ sẽ vĩnh viễn cho rằng bóng giá vé nghiên cứu là rẻ tiền. Fan hâm mộ thì cũng sẽ vĩnh viễn cho rằng bóng giá vé nghiên cứu là đắt đỏ. Có đáng giá hay không vấn đề này không có chút nào thảo luận tất yếu. Nguyên nhân chính là dạng này xung đột lợi ích. Andric không có khả năng ra mặt. Nhưng hắn cần Miuo có lương họ phát triển fan hâm mộ tổ chức. Íp vỗ vỗ chính mình cái ót. Khóe miệng nhếch lên hiện ra một cái mỹ diệu tiếu dung. Dường như tự nói. Ngươi vốn là như vậy. Trong đầu đều chứa cái gì đâu. Chúng ta đương nhiên sẽ giúp ngươi a. Brady lăng qua sau kiên định gật đầu nói. Nếu như vậy có thể giúp ngươi. Không có vấn đề. Đều giao cho ta. Andric đứng dậy cười cười. Cầm lên âu phục chuẩn bị trở về nhà. Hắn ánh mắt rảo hoạt hướng Brady hỏi. Người khó nói liền không suy nghĩ tiền đồ. Đây chính là không có thù lao làm việc nha. Chính cao hứng bừng bừng Brady lại ngây ngẩn cả người. Gãi gãi đầu tiếp không đi xuống lời nói. Andric ôm bờ vai của hắn hướng đi trở về. Không có ý định trêu cợt hắn rồi. Nhẹ giọng hỏi nói. Người có bao nhiêu tích xúc? Brady lúng túng xoa xoa tay. Dao động đầu không nói. Trong này ngoại trừ Andric. Những người khác còn tại lên đại học. Tích xúc. Nói đùa cái gì. Bình thường cha mẹ cho tiền sinh hoạt có thể lưu lại một chút cũng không tệ rồi. Andric tự nhiên nói rằng. Ta mượn ngươi 2 vạn bảng Anh. Ta đại ca bên kia chính tại chiêu mộ quỹ ngân sách. Ngươi cầm lấy đi đầu tư. Mỗi cái đầu tư chu kỳ sau khi kết thúc không nên đem chia hoa hồng lấy ra. Tiếp tục đầu tư. Ta muốn đợi ngươi sau khi tốt nghiệp đại học. Không làm việc sinh hoạt cũng cần phải có bảo đảm. Brady, Fredo, Íp bọn người kinh ngạc đến há to mồm. Hồ gia tộc thế nhưng là nước Anh tài chính nghiệp tân quý. Đầu tư của bọn hắn tỷ lệ hồi báo quả thực là đồng hành theo không kịp. Chớ nói bình thường cổ phiếu người đại diện muốn dựng vào hô gia tộc đường dây này. Chính là rất nhiều truyền thống thương nghiệp tài phiệt cũng đối hô gia tộc có nồng hậu dày đặc. Hứng thú, hở, có ta một phần sao? Fredo liếm láp mặt tiến đến Andric bên tai hỏi. Andric mỉm cười gật đầu. Lại xoay đầu đối với mỗi cái người nói rằng. Đều coi như các ngươi một phần. Tiền vốn ta mượn các ngươi. Lúc đầu Banit quỹ ngân sách chính là mật chiêu mộ người đầu tư. Xem như làm việc bên trong mộ tập tài chính. Kết quả là tiện nghi người khác. Còn không bằng để các bằng hữu của mình cũng kiếm một chén canh. Andric mặc dù đối với tài chính nghiệp không biết rất giỏi, nhưng cổ phiếu cái đồ chơi này nên cũng biết. Nhất là tương lai 20 năm đại danh đỉnh đỉnh đưa ra thị trường công ty. Vậy dĩ nhiên là đầu tư chọn lựa đầu tiên. Kiếm bộn không lỗ, Íp hơi có vẻ do dự. Nàng muốn từ chối rơi Andric khẳng khái. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nếu là cự tuyệt, ngược lại lộ ra khách khí xa lạ. Brady, ta nghĩ ta có thể trả lời trước ngươi tại quán ba vấn đề hỏi ta rồi. Vì cái gì làm một cái huấn luyện viên chính đâu? Bởi vì đây là ta thích cùng sự tình muốn làm. Mà quá nhiều người sống rồi hơn nửa đời người. Căn bản không biết mình muốn làm cái gì. Nhớ kỹ Lennon sao? Andric khẩu khí thoải mái mà hỏi. Nhớ kỹ. Khi còn bé khi dễ chúng ta. Về sau chúng ta đem hắn chắn trong nhà cầu đánh một trận. Brady mặt mày hớn hở cười nói. Lennon so với bọn hắn lớn hơn 3 tuổi. Cũng là khi còn bé một cái xã khu hàng xóm. Cùng Andric bọn hắn không chơi được cùng một chỗ. Nhưng là cùng Andric 2K Andrew quan hệ không tệ. Andric nhún vai cười nói. Lennon khi còn bé một mực la hét lớn lên muốn đi làm ca sĩ. Lúc đi học còn đi học bổ túc qua. Nhưng là hắn tại trong đại học bồi dưỡng chính là MBA. Mà hắn năm nay sau khi tốt nghiệp đại học lại thành một cái cổ phiếu người đại diện. Quấn lấy Andrew muốn đi ta đại ca công ty đi làm. Ta có khi đều muốn hỏi một chút hắn. Người đến tột cùng đời này muốn làm gì? Đến cùng là ca sĩ vẫn là người quản lý vẫn là người đầu tư. Nguyên bản Andric là dùng đùa giỡn khẩu khí nói ra đoạn văn này. Thật không nghĩ đến hắn vừa mới nói xong. Quanh mình ngược lại trầm tĩnh lại. Không có người nói tiếp. Lâm vào cũng không ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Tựa hồ, Andric lời nói đối với chung quanh đám tiểu đồng bạn xúc động rất lớn. Kết thúc League One giải đấu vòng thứ 3 sau cuộc tranh tài. Miwoo 3 trận chiến toàn thắng tiến 10 bóng không mất bóng thành tích làm cho tất cả mọi người giảm. Lớn kính mắt, nhưng chủ lưu truyền thông căn bản không tâm tư đem tinh lực đặt ở nước Anh thứ 2 cấp bậc giải. Đấu bên trên, bởi vì khoảng cách chuyển nhượng hết hạn tháng 9 còn có không đến một tuần lễ. Ngoại hạng Anh chuyển nhượng tin tức là gần đây các lớn báo chí theo dõi báo cáo trọng điểm. Nhưng Miwoo cường thế biểu hiện đã khiến cho giải đấu đối thủ nhóm coi trọng. 3 ngày sau, tuần bên trong tăng tốc độ League One vòng thứ 4 giải đấu. Andric xuất đội làm khách Bolton. Bolton sân nhà chiến tích chói lọi. Bản trận đấu mùa giải trí tại sông lên Premier League. Làm Miwoo trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Đại khái là bởi vì Miwoo mạnh mẽ thế đầu. Bolton tại sân nhà đánh cho 10 phần bảo thủ. Miwoo cũng kéo dài Andric ổn định phòng thủ chiến thuật nghĩ đường. Song phương tại 90 phút nội chiến thành không, không lâu năm cùng kết quả. Vòng thứ 4 giải đấu sau khi kết thúc, Andric không kịp thở dốc. Lại tại sau 4 ngày tiến đến sân khách cùng Reading tranh tài. Làm vòng thứ 5 League One giải đấu kết thúc lúc, Reading sân nhà điểm số bài bình tĩnh tại 0-0. Miwoo 8 ngày bên trong trận đấu thứ 3 thu hoạch rồi 2 liền bình. Lần nữa cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Vòng thứ 5 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Miwoo từ bảng điểm số bên trên trượt xuống. Bị 4 thắng 1 thua Middlesbrough phản siêu. Có rồi 2 liền bình giảm sóc. Miwoo giải đấu mở màn đến nay cường thế tựa hồ bị đánh. Thoáng rút đi rồi mấy phần hắc mã chất lượng. Nhưng Albrecht không nhìn như vậy. Hắn thậm chí là vui vẻ rời đi Reading chỗ Berkshire. Năm vòng giải đấu, Millwall không mất bóng. Đội bóng tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện làm hắn mừng rỡ như điên. Hậu phòng tuyến bên trên Southgate có đại tướng phong độ. Stam Thuram dũng mãnh qua người. Liền liền chưa đầy 18 tuổi Luka đều có như vậy mấy phần hung hãn khí chất. Makelele đã tại tiền vệ trụ vị trí bên trên vững vàng thích ứng xuống tới. Mấy vòng giải đấu biểu hiện vững vàng. Trở lại London sau, Andrick vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Tuần bên trong mặc dù không có League One giải đấu, nhưng là cúp liên đoàn cuộc tranh tài vòng thứ hai lại đúng hạn mà tới. Hắn điều động rồi toàn đội hình dự bị nghênh đón đối thủ. Đối thủ này cũng không quen. Quý trước trận đấu giao hữu đối thủ Birmingham. Trận đấu mùa giải trước trận đấu giao hữu bên trong. Millwall không thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ. Cúp liên đoàn đối với trí tại thăng cấp 2 đội bóng tới nói đều là gân gà. Cho nên tại sân bóng đờ đen, song phương cho fan hâm mộ đưa lên rồi một trận cực kỳ không bị cản trở tranh tài. Solskjaer, Philip, Ballack tại hiệp 1 liền đem điểm số khóa chặt tại rồi 3-1 bên trên. Hiệp 2 Dean Richards lại thông qua phạt góc dệt hoa trên gấm. Cuối cùng Millwall tại sân bóng đờ đen 4-2 chiến thắng tới chơi Birmingham. Thành công xông vào rồi cúp liên đoàn vòng thứ 3. Tại một tháng sau, Millwall đem làm khách Newcastle United. Biết được vòng thứ 3 đối thủ là Premier League Newcastle United lúc. Andrick trong lòng biết rõ Millwall cúp liên đoàn lữ trình nên đến điểm cuối cùng rồi. Hắn không có ý định để đội hình chủ lực đi cùng Premier League mùa giải trước quý quân ngạnh bính. Nào sẽ xáo trộn hắn kế hoạch. Mà ở cuối tuần, Millwall tại sân nhà khó khăn chiến thắng tới chơi West Brom. Hai liền bình về sau, Millwall lần nữa tìm về rồi thắng lợi cảm giác. Nhưng là, tại kết thúc tiếng còi vang lên sau, Andrick rõ ràng nhìn thấy trên sân bóng bọn tiểu tử có vẻ hơi ủ rũ. Trận này cùng West Brom tranh tài để bọn hắn cảm thấy bất lực cùng tra tấn. West Brom mùa giải trước ở League One bài danh đếm ngược thứ tư. Kém một bước liền giáng cấp. Bản trận đấu mùa giải cũng không có khôi phục mầm đầu. Bọn hắn đi vào sân bóng đờ đen liền treo lên rồi co đầu rút cổ phòng thủ tiêu cực chiến thuật. Nếu như không phải Snyder tại hiệp 2 thông qua trực tiếp free kick công phá đối phương khung thành. Chỉ sợ West Brom thật đúng là có thể mang đi một điểm. Trên sân bóng các cầu thủ nhụt chí là có đạo lý. Sự tiến công của bọn họ cũng chỉ có 5 người tổ. Liền liền nét đều rất ít du đãng tại vòng ngoài cấm địa. Chỉ bằng vào hai cái bên cạnh tiền vệ cùng song tiên phong. Phá cửa thiếu phương pháp cũng tình có thể hiểu. Các cầu thủ rút lui lúc lộ ra không hăng hái lắm. Andrick vội vàng cùng West Brom chủ soái sau khi bắt tay cũng cấp tốc đi vào cầu thủ thông đạo. Dực viết ở văn phòng bên trong lật xem thi đấu trình Andrick lộ ra không quan tâm. 3 ngày sau hắn đội bóng lại muốn đi đánh rồi tuần bên trong giải đấu. Hơn nữa lại là làm khách tranh tài. Tranh tài cường độ tại gần nhất thật sự là quá lớn. Ai bảo League One có 46 vòng giải đấu đâu. Khi hắn đang do dự phải chăng muốn đối đội bóng tiến hành xuống một giai đoạn cải tạo lúc. Chữa bệnh bộ chủ quản Thompson tiên sinh gọi Andrick văn phòng khung thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.